Chương 645, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 13. Cái kia nho nhỏ gấu trúc vật trang sức không phải một lần kia hắn cùng tiểu nặc cùng đi xê thành thời điểm, hắn cho tiểu nặc mua sao Lâm Việt nhớ đến lúc ấy cái kia bán học kiện lao mãi mãi nói kia gấu trúc là một đôi, là cái tình lữ vật trang sức. Khi đó hàn nặc muốn cái kia nữ gấu trúc, mà đổi thành bên ngoài một cái nam gấu trúc, Lâm Việt nhớ đến lúc ấy hắn là như vậy đối với hàn nặc nói. Ta hy vọng có một ngày, ngươi có thể tự tay đưa nó đưa cho ta. Khi đó Lâm Việt còn ngây thơ coi là, hắn cùng tiểu nặc một ngày nào đó sẽ trở lại ban đầu. Đợi đến tiểu nặc đem cái kia nam gấu trúc bảo bảo lúc đưa cho hắn, chính là hắn cùng tiểu nặc trở lại ban đầu thơ y điếm chỉ bất quá về sau bởi vì quá nhiều chuyện, Lâm Việt đã đem cái này tiểu gấu trúc vật trang sức sự tình quên mất. Hơn nữa từ đó về sau, hắn QNZ không còn có gặp qua cái này gấu trúc vật trang sức. Mà bây giờ, hắn thế mà tận mắt nhìn thấy cái này gấu trúc vật trang sức theo kiểu tử mạc túi áo bên trong rớt xuống. Lâm Việt trong mắt lóe lên một mạt đau thương, khi đó một loại bất đắc dĩ đau thương. Rốt cuộc có một ngày, cái này gấu não vật trang sức, còn có tiểu nặc cũng sẽ không tiếp tục là thuộc về hắn. Mà hắn liền đi tranh thủ tư cách cũng không có. Hắn kỳ thật không sợ chờ đợi, chỉ cần hướng về phương hướng, vô luận bao xa khoảng cách, bao lâu thời gian hắn đều nguyện ý cố gắng. Nhưng là bi ai nhất sự tình lại là, chính hắn đều từ bỏ cố gắng, tự mình lựa chọn rời đi. Lâm Việt nhìn chằm chằm cái kia gấu trúc nhìn một hồi, sau đó lặng yên không tiếng động đem ánh mắt rời đi, làm bộ không thấy bất cứ một thứ gì tựa như. Sau đó xoay người cố ý cho Kiều Tử Mạc thời gian. Kiều Tử Mạc theo ngã xuống trên đường bị kéo đi lên, quay người lại QNZ chú ý tới chính mình bảo bối rớt. Hắn lập tức đưa nó nhặt lên đây chính là hắn tiểu hàn nặc đưa cho hắn tín vật đính ước tốt à, chỉ là chính hắn cho rằng như vậy, hắn làm sao có thể chỉ chớp mắt liền làm mất rồi đâu có lẽ hàn nặc không quan tâm, nhưng là hắn để ý a tiểu tử mạc nhìn thấy Lâm Việt cũng không có hướng hắn nhìn bên này, cho nên hắn cũng không biết Lâm Việt đến tột cùng có chú ý đến hay không cái này gấu trúc. Vật trang sức. Kỳ thật tiểu tử mạc ngược lại là có điểm muốn để Lâm Việt chú ý tới. Lâm Việt những ngày này biểu hiện thật sự là quá làm cho hắn thất vọng, hắn như thế nào có thể như vậy bình tĩnh đâu nếu Lâm Việt có thể chú ý tới cái này gấu trúc vật trang sức, sau đó nhận một chút kích thích, có thể trở nên hơi chút chủ động một chút, kia hàn nặc cũng không trở thành khổ sở như vậy đi nhưng là bây giờ Lâm Việt đã quay người đi, tiểu tử mạc QNZ không có khả năng đuổi theo hướng hắn khoe khoang. Tốt ta, cũng chỉ có thể tính như vậy. Mấy người về tới phòng khách bên trong. Lý Tâm Nghi cha mẹ cùng Lâm Việt cha mẹ bởi vì buổi chiều vẫn là công sự phải xử lý, cho nên quyết định nên rời đi trước. Lý Tâm Nghi QNZ đi theo biểu thị nàng cũng muốn đi. Diệp Tuyết giả ý giữ lại một chút Lý Tâm Nghi, bất quá Lý Tâm Nghi cự tuyệt, nói chính mình buổi chiều QNZ còn có việc, cho nên nhất định phải rời đi. Kỳ thật Lý Tâm Nghi là bởi vì vừa mới tại hoa viên bên trong bị chọc tức, tại tăng thêm hiện tại mấy cái đại nhân đều muốn rời đi. Không có người cho nàng chỗ dựa. Nếu như nàng còn tiếp tục lưu lại nơi này, liền mang ý nghĩa muốn một đối ba, không chỉ có không trông cậy được vào Lâm Việt chiếu cố nàng, bảo hộ nàng, thậm chí còn có khả năng lại nhận Kiều Tử Mạc làm khó dễ. Xem ra, ngay từ đầu nàng đề nghị hàn nặc gọi Kiều Tử Mạc đến nơi đây chính là sai lầm. Nàng vốn cho là có lẽ Kiều Tử Mạc có thế giống như Nghiêm Du Thành đồng dạng, có thể bị nàng tùy tiện sử dụng. Nhưng là bây giờ nàng biết sai. Tiêu Tử Mạc cùng Nghiêm Du Thành khác biệt thật sự là quá nhiều bởi vì từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, cho nên Tiêu Tử Mạc cùng Nghiêm Du Thành hoàn toàn là hai loại hình khác nhau người.